trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, hỗn loạn Mạc Thành. Chương 84, hỗn loạn Mạc Thành đối với Lưu Nghị cự tuyệt. Lữ Mông hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị, bởi vậy tại Lưu Nghị lời nói ra miệng về sau, Lữ Mông cũng không có cưỡng cầu, chỉ là nói, đã như vậy, tại hạ muốn tùy tiên sinh đi một chuyến Mạc Thành. Nhà ta đô đốc hy vọng có thể giống như tiên sinh đặt hàng một chút vật. Có sinh ý tự nhiên không? Thể cự tuyệt, Lưu Nghị gật đầu nói. Liền mời tướng quân tại đây đợi. Bây giờ thuyền hành tốc độ 3 ngày liền có thể đến Mạc Thành. Đến lúc đó người ta lại nói chuyện. Lưu Nghị biết Lữ Mông lo lắng là trên thuyền này lăn lộn có hắn thế lực mật thám, cũng không nhiều lời, chỉ là để cho Lưu Tam Đao an bài một đoàn người nghỉ ngơi. Chờ đến Mạc Thành về sau, lại đi thương thảo, đối với Chu Du người đại chủ này chú ý sẽ có yêu cầu gì. Lưu Nghị trong lòng vẫn là vô cùng hiếu kỳ, nếu Chu Du lần này đơn đặt hàng cũng không tính lớn. Chí ít không có đạt tới Lưu Nghị mong muốn, đại khái có thể trang bị thiên nhân tác chiến vật tư, bao quát bó mũi tên, cung, thuẫn bài còn có một số tương đối đơn giản áo giáp. Thậm chí còn không bằng Lưu Bị lần trước đặt trước nhiều. Đây cũng coi là một loại thăm dò. Dù sao so với Tương Dương tới nói, Giang Đông bên kia tin tức đường tắt sẽ ít đi rất nhiều. Niên đại này tin tức lời đồn tốc độ vốn cũng không cao. Huống chi Kinh Châu cho tới nay giống như Giang Đông đều thuộc về thù địch trạng thái. Cái này cũng hạn chế tin tức truyền lại tốc độ. Chu Du trước mắt cũng chỉ là muốn nhìn một chút Lưu Nghị bản sự mà thôi. Lữ Mông không có ở Mạc Thành chờ lâu. Mỹ cọ một bữa cơm về sau, có chút lưu luyến không rời đi. Sĩ biệt Tam Nhật, xem ra vẫn phải chờ một đoạn thời gian mới được đây này. Tiên sinh, người này miệng còn tiếp sao? Lưu Tam Đao đi vào Lưu Nghị bên người, dò hỏi, tiếp, vì sao không tiếp? Lưu Nghị một bên đạp vào tử mẫu thuyền, một bên hỏi ngược lại, trước mắt cái này Mạc Thành nhân khẩu cũng coi như hơn vạn. Nhưng dạng này cơ hội cũng không nhiều. Lưu Nghị chuẩn bị năng lượng tiếp mấy lần liền tiếp mấy lần. Đối với bên cạnh người mà nói, Lưu Dân là âm gánh, nhưng đối với hắn tới nói, điều này đại biểu lấy vô cùng tài phú. Tiên sinh, lần này, vẫn là để ta đi. Lưu Tam Đao vội vàng níu lại Lưu Nghị. Cái này là vì sao? Lưu Nghị nghi hoặc nhìn về phía Lưu Tam Đao, nếu không phải là bởi vì vội vã tiếp người, hắn cũng không cần nhanh như vậy cứu đem Lữ Mông cho đuổi đi. Dù sao cũng là liên lạc Giang Đông chủ yếu nhân mạch. Vừa mới ngụy tướng quân tới nói, trong thành có chút không quản được, để cho ta cần phải đem ngươi lưu lại. Về phần tiếp người, ta đi là được, Lưu Tam Đao nói. Trước đó Lưu Nghị tiếp đãi Lữ Mông, ngụy Việt tìm tới Lưu Tam Đao, những ngày qua hắn sắp bận điên. Hơn nữa còn là loại kia càng bận bịu càng không có phương hướng cảm giác. Nội thành những bách tính đó các loại vấn đề, ăn và ngủ, nhiều khi không phải có lương liền có thể đầy đủ giải quyết. Dù sao ngụy Việt cảm giác là xử lý không đến, thử chém mấy cái kẻ bướng bỉnh, cũng không có quá lớn hiệu quả, chỉ có thể tới mời Lưu Nghị lưu lại hỗ trợ. Lưu Nghị ngẫm lại, liền gật đầu nói, tốt. Người đi giống như này hạ hầu bác giao tiếp, đã có 2 lần kinh nghiệm, vô luận là phiền thành một vùng Lưu Dân vẫn là Lưu Tam Đao. Hạ hầu bác những người này, đối với như thế nào tiếp thu nạn dân đã đầy đủ thuần thục. Hắn cũng không cần thiết mỗi lần đều đi theo. Cáo biệt Lưu Tam Đao, Lưu Nghị rất mau tìm đến đã loay hoay chán bên trên cũng bắt đầu ra bên ngoài băng gân xanh ngụy Việt. Cũng không có lập tức đi gặp hắn, chỉ là muốn nhìn xem ngụy Việt xử lý như thế nào sự tình. Tướng quân, thành Tây dàn xếp lại Lưu Dân lại bắt đầu không an phận. Bọn họ nói ăn quá kém, muốn giống như chúng ta nồi đồng nấu cơm. Thiên công phường cái nào đến lúc giúp bọn hắn nấu cơm? Ngụy Việt đau đầu gãi gãi đầu nói cho bọn hắn không có, muốn lời nói, chính mình đi thiên công phường làm. Tướng quân, không đợi người này rời đi, một tên khác tướng sĩ nhanh chóng chạy vào, thở hổn hển nói, Thành Bắc người giống như phụ trách quét sạch đường đi bách tính đánh nhau. Vậy liền để cho quét sạch đường đi bách tính lui ra ngoài, dám truy lời nói, trực tiếp giết người lập uy. Ngụy Việt đỏ hồng mắt gầm thét lên, tướng quân, thành Tây những người kia lại ngại lương thực không đủ ăn. Phải chăng tiếp tục mở kho phát thóc? Lại có người tiến đến. Ngụy Việt trong lúc nhất thời cảm giác mình đầu tựa hồ cũng biến thành hai cái. Mở kho phát thóc, ngay từ đầu vẫn được, nhưng bây giờ lời nói lại như thế buông xuống đi. Chỉ sợ Lưu Nghị trước đó làm đến những lưu giữ đó lương cũng chống đỡ không đến sang năm mùa thu. Ta tới đi, Lưu Nghị thở dài, đi tới, đối Ngụy Việt nói, tiên sinh, ngày cuối cùng tới rồi. Nhìn thấy Lưu Nghị, Ngụy Việt cảm giác phảng phất nhìn thấy thân nhân, liền vội vàng đứng lên kéo lại Lưu Nghị nói, từ hiện tại bắt đầu, mở đầu dán bản cáo thị. Lưu Nghị gật gật đầu, nhìn về phía còn chưa đi lính liên lạc nói, sở hữu nạn dân, mỗi ngày chỉ cung cấp 2 bát cháo, muốn ăn nhiều, cần dựa vào lao lực tới thu hoạch, mặt khác, trong thành phòng ốc chỉ là tạm cho bọn hắn mượn ở lại. Muốn vĩnh cửu thu hoạch được, cũng cần dựa vào lao lực đem đổi lấy, tiên sinh, mở kho phát thóc, bọn họ cũng không nguyện ý. Ngài làm như vậy, không phải ép lấy bọn hắn tạo phản sao? Ngụy Việt cười khổ nhìn về phía Lưu Nghị. Đầu tiên, tướng quân phải biết, nhân tâm là vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Riêng là thói quen tiếp nhận người, hắn sẽ đem bọn ngươi cho xem như đương nhiên. Loạn khẳng định sẽ loạn, nhưng tiếp tục như vậy xuống dưới, đem Mặc Thành bán, đều không đủ. Lưu Nghị lắc đầu. Nếu Mặc Thành có vạn dân quy tâm thuộc tính, chỉ cần quản lý thỏa đáng, không nên xuất hiện trước mắt vấn đề. Nhưng Ngụy Việt đơn giản như vậy thô bạo, đối phương có nhu cầu liền tận lực thỏa mãn phương pháp làm, khiến cái này nhân tâm hình dáng có chút mất cân bằng, quy củ không có đứng lên, cho nên mới sẽ tạo thành trước mắt hỗn loạn không chịu nổi tràng diện. Muốn phải nhanh bình định, trước phải đem cỗ này đương nhiên ý nghĩ cho bóp chết, sau đó mới có thể nói hắn. Cái này Mặc Thành nào có nhiều chuyện như vậy để bọn hắn làm? Ngụy Việt cười khổ nói, tại sao không có? Quét sạch đường đi, đốn củi, khai quật mương máng, vận chuyển hàng hóa. Lưu Nghị nhìn xem Ngụy Việt nói, những người này cũng là nhàn, bọn họ có tay có chân, chính mình tới nuôi sống chính mình. Thiên công phường bây giờ đang cần làm việc lặt vặt, có chút thủ nghệ có thể tiến vào thiên công phường. Trong thành quân đội cũng không nhiều, nguyện ý tòng quân có thể chọn trẻ trung cường tráng đi vào trong quân, biết làm cơm đi hỗ trợ nấu cơm ăn. Thụ nhân dĩ ngư không bằng thụ người lấy cá, cần lương cho lương, muốn tiền cho tiền, cuối cùng chỉ có thể giải quyết nhất thời. Cho bọn hắn sự tình làm, bọn họ mới sẽ cảm thấy an tâm. Dĩ công đại trần loại chuyện này, Tào Tháo đã làm qua, hiệu quả hiển nhiên là không tệ. Bây giờ Lưu Nghị đại khái là một chút phụ họa Mặc Thành hiện trạng cải biến, sau đó lại tuyên bố ra ngoài, hiệu quả hẳn là sẽ không quá kém. Mệnh các tướng sĩ đều đi ra, có dẫn đầu kẻ nháo sự, lập giết không tha. Mạt Lưu Nghị mây trôi nước chảy tổng kết một câu nói, loạn thế làm dùng trọng điển. Đây là Lưu Nghị trong khoảng thời gian này tổng kết. Đối mặt dạng này cục diện, một mực quan tâm nhân mạng sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỏng bét. Loại bỏ một chút đau đầu, trấn nhiếp bách tính, để bọn hắn theo chính mình cho ra phương hướng đi làm việc, dạng này ngược lại có thể đổi lấy lâu dài thái bình. để cho Mạc Thành đi vào quỹ đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.